Tô La Vũ Thần, chương 658, Ma Vật, góc truyện audio.com, liền Thu Trúc cũng không ở do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền làm cho thay đổi khó lường đồ lần thứ hai biến đổi, sau đó đối với Sở Phong nói rằng, vô tình sư đệ Thu Trúc vận mệnh, bây giờ nắm giữ ở trong tay ngươi. Mà Sở Phong nhưng là tự tin nở nụ cười, lấy thiên nhãn nhìn quét một phen về sau, nói rằng, Thu Trúc sư tỷ, xin mời viết xuống 6 chữ, loạch xoạch. Thấy thế Thu Trúc cũng không chút do dự, tay ngọc đong đưa, ngón tay khinh viết, chỉ là trong nháy mắt một cái tao nhã mà bén nhọn kiểu chữ, liền xuất hiện tại bức tranh bên trên. Vù, 6 chữ vừa ra, nhất thời ánh sáng 4 sắc, một vệt sáng trực tiếp tiến vào Thu Trúc trong cơ thể, mà thời khắc này ở quan Thu Trúc quyền kia mặt mũi tái nhợt đã chớp mắt khôi phục đồng thời ở tại. Khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng cũng lãnh nhược băng xương trên mặt cũng là khó được hiện ra một bôi nụ cười mê người. Thu Trúc sư tỷ, sư muội thành công. Cùng lúc đó, Hạ Vũ, Xuân Vũ, Đông Tuyết ba người cũng là vội vàng tiến tới, đầy mặt mừng rỡ mà hỏi. Ân tinh thần lực được chữa trị rồi, cùng lúc trước giống nhau như đúc này thay đổi khó lường đồ quá thần kỳ. Thu Trúc xác định gật gật đầu, cùng lúc đó trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia nụ cười mê người, nhưng thấy nàng đúng là rất vui vẻ, phát ra từ phế phủ cao hứng. Vô tình sư đệ, không hổ là Thu Thủy tiền bối mang tới người, thật có thể nói là thâm tàng bất lộ, ta Hạ Vũ thâm biểu bội phục. Thấy Sở Phong thành công trợ giúp Thu Trúc, Hạ Vũ thái độ cũng là 180 độ bước ngoặt lớn, càng đối với Sở Phong thi lễ nói tạ. Vô tình sư đệ, vừa ta, chỉ là lo lắng quá mức Thu Trúc sư muội, lời nói trên có chỗ đắc tội còn xin đừng nên nhớ ở trong lòng. Cùng lúc đó, cái kia Đông Tuyết cũng là hướng về Sở Phong trịnh trọng nói xin lỗi. Hai vị sư thì thực sự khách khí có thể đủ giúp được Thu Trúc sư thì cái này cũng là ta Sở Phong vinh hạnh. Mà Sở Phong mặc dù cũng không yêu thích này Hạ Vũ cùng Đông Tuyết thế nhưng hắn cũng có thể phân rõ tình hình, trước mắt tại đây mờ ảo tiên phong, hắn không cần thiết cùng Hạ Vũ cùng Đông Tuyết kết làm lương tử. Nếu đối với mới có thể thả xuống tư thái, hướng về hắn nhận sai, không bất kể các nàng là thật tâm hay là giả dối, Sở Phong đều đồng ý đại nhân có đại lượng tiêu tan hiềm khích lúc trước, không đi tính toán. Sau khi, Sở Phong lại phá giải một lần thay đổi khó lường đồ, lần này đồng dạng là Thu Trúc động. Thủ kết quả không chỉ thành công, đồng thời còn lần thứ hai đã lấy được thay đổi khó lường đồ trong, vậy có thể đủ tăng cường tinh thần lực thần kỳ sức mạnh. Vô tình sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, Thu Trúc ta đúng là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Giờ khắc này bị tổn thương tinh thần lực không chỉ được chữa trị, trái lại đã nhận được tăng cường, Thu Trúc tâm tình thật tốt, đối với Sở Phong thái độ cũng là càng ngày càng hữu hảo. Thu Trúc sư thì thực sự quá khách khí, này thay đổi khó lường đồ vừa là mờ ảo tiền bối bảo vật, tin tưởng mờ ảo tiền bối định có thể nhìn thấu vật ấy, vô tình vừa bất quá là bêu xấu mà thôi, coi như không có ta tin tưởng mờ ảo tiền bối cũng có thể vận dụng này thay đổi khó lường đồ, để Thu Trúc sư thì tinh thần lực tăng tiến. Sở Phong, rất là khiêm tốn nói rằng. Vô tình sư đệ thực sự là khiêm tốn, này thay đổi khó lường đồ sư tôn xác thực có thể nhìn thấu, nhưng nàng cũng đã nói, này thay đổi khó lường đồ trên sức mạnh, nàng sẽ không ban cho chúng ta, muốn đạt được chỉ có thể dựa vào chúng ta tự nghĩ biện pháp, mà bây giờ, ở chúng ta cùng thế hệ bên trong, chỉ có vô tình sư đệ ngươi có thể phá giải này đồ chỉ bằng vào điểm này, vô tình sư đệ đã vượt qua chúng ta, tin tưởng ngày sau ở kết giới thuật trên trình độ, vô tình sư đệ càng sẽ vượt qua chúng ta. Hạ Vũ mặt mỉm cười, nhưng cũng rốt cục nói ra thật tình. Nàng ngày hôm nay đem này biến hóa thất thường đồ nắm đến chỗ này, lại mời mấy vị kết giới thuật cao minh cùng thế hệ tới đây, đơn giản chính là muốn dựa dẫm người khác sức mạnh đến phá giải này đồ, sau đó. Các nàng từ đó thu lợi mà thôi. Vô tình huynh đệ, ngươi ẩn giấu thật là kỹ a, không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ kết giới thuật liền đã đạt tới mức độ này, lúc trước ta cao hùng thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ở đây hướng về vô tình huynh đệ bồi tội rồi. Đang lúc này, kia gọi là cao hùng người, cũng là đi lên phía trước cùng Sở Phong ngay mặt xin lỗi. Trên thực tế không chỉ là cao hùng, cái khác mấy vị nam tử, cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Sở Phong thấy sang bắt quàng làm họ, bởi vì Sở Phong vừa triển hiện thiên nhãn, đã hoàn toàn chinh phục bọn hắn, ở trong lòng bọn hắn, Sở Phong đã có cùng bọn họ kết giao tư cách. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, ở Sở Phong trong lòng, bọn họ vĩnh viễn cũng không xứng cùng Sở Phong làm bằng hữu, bởi vì Sở Phong không ưa nhất loại này. Mượn gió bẻ măng lợi thế tiểu nhân, mà đang ở tất cả mọi người đang cùng Sở Phong hàn huyên sắp, đại điện góc Chu Thiên Minh nhưng là song quyền nắm chặt, song răng đóng chặt, lấy một loại cực kỳ ác độc cùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, nhìn chăm chú mộ tê hồi lâu, hắn mới hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Sau đó, Hạ Vũ cũng là thu xảy ra biến hóa khó lường đồ tại chính mình tìm muội bốn người tinh thần lực toàn bộ tăng cường sau khi nàng liền không tiếp tục cho cái khác người thu được đồng nhất chỗ tốt cơ hội, càng là không có để Sở Phong trợ giúp trước đó vị kia cái thứ nhất đụng vào thay đổi khó lường đồ, nhưng cũng bị suy yếu tinh thần lực Lý Công Tử. Bởi vậy có thể thấy được này Hạ Vũ không chỉ tâm cơ sâu, làm người càng là lòng dạ ác độc mà ở làm người cũng đều. Đã được kiến thức của nàng bản tính, biết nữ nhân này không dễ chọc, vì lẽ đó ở nàng thu hồi thay đổi khó lường đồ lúc cũng không có ai dám nói cái gì, còn cái kia Lý Công Tử cũng chỉ có thể đủ tự nhận không may. Sau đó, Sở Phong vốn là chuẩn bị rời đi, trở lại chỗ mình ở nghỉ ngơi, thế nhưng làm sao Xuân Vũ nhưng quấn quýt lấy Sở Phong không tha, nhất định phải mang theo Sở Phong xem xét này mờ ảo tiên phong mỹ cảnh. Bị vướng bởi thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa Sở Phong cũng muốn tại đây mờ ảo tiên phong đi một chút, cho nên liền ở Xuân Vũ vị mỹ nữ này đồng hành, bắt đầu ở cái kia lần lượt người ngoài cấm chỉ thông hành vùng cấm, đi bộ lên. Đồng nhất đi bộ không quan trọng lắm, Sở Phong càng ngày càng thán phục này mờ ảo tiên phong không đơn giản, trước tiên không nói nơi này thực vật rất đặc. Thù, là bên ngoài chưa từng thấy, mà lại ở đây rất nhiều trên vách đá, đều có khắc phức tạp bùa chú cùng hoa văn. Những thứ này đều là đại trận bùa chú cùng hoa văn, hơn nữa là phi thường lợi hại, loại kia càng là từ quan sát kỹ, để tâm nghiên cứu, Sở Phong càng là cảm giác kinh tâm động phách, bởi vì nơi này bùa chú cùng hoa văn, thật sự là thật lợi hại, hắn không thể nào tưởng tượng được khắc họa xuống những này, sẽ là như thế nào tồn tại. Chứng chứng, ngươi thấy được đi, này mờ ảo tiên trên đỉnh đồ vật ngươi có thể nhận ra. Chính mình thán phục sau khi, Sở Phong không khỏi hướng về chứng chứng hỏi thăm tới. Nhìn thấy, đích thật là đến từ viễn cổ, đồng thời đích thật là phong ấn trận pháp hoa văn, thấy vậy mờ ảo tiên phong đúng là viễn cổ di vật, đồng thời trấn áp phi thường đáng sợ ma. Vật, chứng chứng lấy giọng lười biếng nói rằng, tựa là vừa vặn tỉnh ngủ. Đúng là ma vật, đương nhiên là ma vật, hơn nữa là rất hung ma vật mới đúng, cứ việc nơi này bùa chú hoa văn, ta cũng xem không hiểu lắm, nhưng lại có thể đại khái nhìn ra, là sức sát thương cực mạnh một loại, lấy loại này hoa văn khắc họa trận pháp, lại chỉ có thể đem phong ấn, ngươi nói sẽ là thứ đơn giản sao? Chứng chứng hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, nếu là này ma vật bị phóng ra, sức mạnh của nó sẽ mạnh bao nhiêu? Sở Phong hỏi, hi, hủy diệt này Đông Phương Hải vực hẳn là dễ như ăn cháo đi. Chứng chứng cười nói, cách chương,